Chương 194, Shizuku Zoko, xác nhận qua ánh mắt, chuyện này không có đơn giản như vậy. Ma cờ âm ở thế giới. Mị xạ cả mị cổ tỏ nơi này chuẩn bị sẵn sàng, bạch dạ tự nhiên cũng không chậm trễ cho những người khác xuyên qua quyền hạn. Miệng pháo tiểu tiện tiện, ta đặc biệt siêu cấp xuyên qua đại tác chiến siêu cấp chờ mong năm phiên đội đội trưởng, ta cảm giác đến có lẽ lần này sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Vũ trụ bá chủ, thì hệ u do một chút tiền căn hậu quả, nhưng nếu như hội trưởng dự định hỗ trợ, ta cũng không ngại tiến về. Diệu Games, bản vương gạt tốt baby lòn đã muốn gia tăng một điểm mới vật siêu tập. Vì phương Bắc thần vinh quang, mị xạ cả em gái Diệu Games, lập lòe lông mày nhảy lên một chút, hắn đột nhiên có một loại chụp chết tuổi chót sổ xúc động. Hắn đường đường sử thi trong thần thoại cổ xưa nhất vương, vương trung chi vương, anh hùng vương Diệu kia đẹp sĩ. Làm sao có thể là cái gì la lị không ạ sơ, cái kia tựa hồ, lập lệ hiện tại mà sở tựa hồ là anh, thật là thơm cảnh cáo. Diệu Games, lập lệ sắc mặt cứng ngắc lại một chút, tiếp lấy nhắm mắt lại, cái chán hiện hiện bôi đen tuyến, dứt khoát không có ý định phát biểu chuẩn bị xuyên qua. Chẳng lẽ có cái la lị mà sở liền đại biểu hắn là la lị không sao cho nên vừa thấy mặt thời điểm không ngại để bản vương cho ngươi thêm mấy cái thanh tỉnh bờ UFF ôn mì tợt, bắt đầu mì ô đà. Cảm giác chuyện này thật là siêu cấp có ý tứ, không ngại có thể tham dự hạ vạch vẩy nước QNZ tốt một bên khác. Nương theo xuyên qua thẻ tập thể sử dụng. Từng đạo màu trắng quang mang bắt đầu lấp lóe. Phía sau, ở vào thành phố học viện, cái này đêm tối bầu trời trải rộng sáng tỏ tinh tinh công viên nơi này. Nương theo xuyên qua quang mang nở rộ, từng cái thân ảnh QNZ bởi vậy xuất hiện. Bên trong đêm quả nhiên rất thích hợp ta hoạt động đâu. Gánh vác ô mặt trời dạ củ mọ dù cả gì đưa tay cảm giác một chút phất qua giữa ngón tay gió nhẹ, trong mắt màu tím hiện hiện một vòng hài lòng. Ân, xác nhận qua ánh mắt, đây là phi thường phù hợp yêu quái hoạt động thời gian OH mì gột ta thế mà thật xuyên qua mặc dù sớm biết kết quả này, nhưng quả nhiên không có người bình thường có thế bình tĩnh áo ị vùn dùng cực kỳ động tác quá mức cùng câu nói biểu thị kinh ngạc của mình. Sau đó... Khi ỷ vùn xem đến phần sau tiếp lấy xuất hiện một đám chấn định vô cùng người, ỷ vùn tề gian nào sờ lên đầu, hơi nhỏ một bước. Bởi vì những người khác thực sự là quá chấn định hoàn toàn không có bất luận cái gì kinh ngạc á không cần nhìn ta, đã thu hình lại, thuận tiện cái này đã không phải là lần thứ nhất xuyên qua. Hoàn thờ tạ đặc biệt ngươi cái này tử khoai tinh, được rồi, ngươi thân là đại danh đỉnh đỉnh thả nổ thế mà như thế hạ lưu vô sỉ sao so với hạ lưu vô sỉ. Ta cho rằng ngươi đông toàn trường vô địch. Thả nổ không để ý tới sẽ chết hầu kháng nghị, trực tiếp cho chết. Đây không có khả năng rõ ràng ta thuần khiết và một chương giấy trắng đồng dạng tin phụng chính nghĩa, hài hòa, thân mật các ngươi nói đúng hay không ỷ vùn đem ánh mắt nhìn phía cái khác ok. Sau đó rủ cả di mụ quay đầu qua, biểu thị không thấy được, ỷ vùn bạo kích thích một. Tuổi chót xô lắc đầu, tràn đầy không tin tưởng, ỷ vùn bạo kích thích hai. Dâu trắng xấu hổ sờ lên đầu, hắn biểu thị nếu như ngươi có thế có chính nghĩa, đoán chừng toàn bộ công hội đều là người tốt, ỷ vùn bạo kích thích bà. Bố rồ trực tiếp là dựng thẳng lên một ngón tay, ý thức không cần nói cũng biết, ỷ vùn bạo kích thích 4 ạ sở pháp định đi theo lao cha, ỷ vùn bạo kích thích 5. Mới vừa tới đến nơi này Ezzen lời nói, Ezzen dò xét một chút chung quanh, sau đó phát hiện ỷ vùn nhìn về phía hắn. Thần sắc ôn nhu Ezzen lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười, ỷ vùn bạo kích thích 6. Bởi vậy, khi ỷ vùn ánh mắt quét một vòng lớn, thuận tiện lại từ tỏ gì cổ, Aku, Liodas cùng ôn mỉ tật chỗ đó thu hoạch một đống bạo kích về sau. Dưới mắt tại cái này công viên nơi này, pháo tỉ thành ỷ vùn hy vọng cuối cùng. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ nguyên bản định cho ỷ vùn một chút an ủi. Nhưng ở ỷ vùn nói ra một câu 20 thiếu nữ không đến một phát về sau tao khí thao tác, mị xạ cả mị cổ tỏ hiển hiện hát tuyến, trực tiếp tới một cái sau cùng bạo kích. Ô hát mi gột hình tượng của ta thế mà kém như vậy không được, ta nhận bạo kích mà chết rồi ỷ vùn làm lấy đau lòng động tác, đột nhiên cầm một cây tiểu đao cắm vào mình trái tim, sau đó còng trái tim, trực tiếp thẳng tắp quẳng xuống đất, nhìn diễn còn rất giống. Sau đó, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mười mấy giây sau, ỷ vùn ở những người khác cái chán hiện hiện hát tuyến bên trong đứng lên, thuận tiện vô vô trên mông cho bụi, nói, khục, chúng ta chuẩn bị chính sự đi, ta đã chết qua, vừa rồi tại thượng đế nơi đó sám hối ta vô tận sai lầm về sau thượng đế nói tâm ta có thiện lương, lại để cho ta trở về đờ ơ ý đấy. Mọi người, Mỹ xạ ca Mỹ cô tỏ, tập thể khỏe miệng giật giật, Esgen Thano, bồ dô bọn người, cho dù là Esgen đều tập thể quyết định không nhìn con hàng này được rồi. Đừng nói khớp nối dữ, bọn hắn từ đầu đến chân liền không nhìn thấy cái này tao khí hàng trên thân có ghi khúc mắc thao hai chữ này. Ipun, bất tử có thể muốn làm gì thì làm không có chuyện còn có thế mơ cái cười lạnh mà lúc này, bạch dạ cũng tới đến nơi này. Đinh, công hội đã che đậy ma thần cao vị đối công hội sở hữu người tin tức xem xét. Đinh, công hội cùng thế giới hoàn thành câu thông, túc chủ có thể yên tâm hành động lần này. Bạch dạ nơi này đột nhiên liền bắn ra hai đạo nhắc nhở, bạch dạ hơi sững sờ về sau, tùy tiện bạch dạ liền thoải mái. Nguyên bản ta còn đối ma thần tồn tại có chút lo nghĩ, nhưng hiện tại xem ra là dư thừa. Nói cách khác, công hội lực lượng tuyệt đối áp đảo ma thần phía trên. Bạch dạ hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt lấp lóe qua quan mang. Thời gian ngắn ngủi, hắn đã phân tích ra được một ít chuyện. Công hội lực lượng áp đảo ma thần cái này bên trên, đây là tất nhiên. Nếu không hệ thống sẽ không trực tiếp nháy mắt che đậy lại tất cả ma thần. Mà lại phía dưới không có ma thần quấy rầy, như vậy đối chuyện kế tiếp tự nhiên là có một cái tốt đẹp bắt đầu. Mị xạ ca mị cô tỏ, ngươi tốt, ta là Bạch Dạ. Bạch Dạ lúc này hỉ hệ u do xong về sau, ánh mắt nhìn về phía mị xạ ca mị cô tỏ, hướng cái này đêm tối hạ trong công viên mị xạ ca mị cô tỏ lên tiếng chào hỏi. Những người khác thấy thế, tự nhiên cũng là như thế. Dù sao Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ tình huống trong công hội người đại đa số người thông qua tuột cả gạ củ no dẻo gùn, cùng ma cờ âm ở hiểu qua, nhưng Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ hiện tại hiển nhiên không có nhiều thời gian như vậy đi tìm hiểu những người khác, vì vậy nhận biết một chút cũng không tệ. Đơn giản nhận biết qua đi, Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ dự định giới thiệu chính một chút lúc, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ bên người. Tỷ tỷ đại nhân ta lại hả các ngươi là ai lợi dụng năng lực di động đến nơi này thì dưới cụ rổ cổ si hán bộ dáng vừa lộ ra một giây không đến hoàn mỹ biến thành ngưng trọng, nhìn về phía bạch dạ một đoàn người, làm tốt động tác tựa hồ làm xong tác chiến chuẩn bị. Bởi vì tỷ tỷ đại nhân thân lờ vờ 5 cấp xếp hạng vị thứ 3, càng có điện giật công chúa xưng hào tồn tại siêu năng lực giả, bị một chút vọng tưởng khiêu chiến tỷ tỷ đại nhân thành danh siêu năng lực giả để mắt tới tự nhiên là không thể không phải dạy. Nhưng lần này, những người ở trước mắt rõ ràng không quá bình thường a dù sao hất lên hắc bào bộ xương, còn có cùng loại cái tử khoai tinh đồng dạng thân cao 6-7 mét ra hỏa, dâu trắng cùng mặt trăng đồng dạng hất lên lên cự nhân, gian làn da độc nhãn quái vật, đầu chọc ma vương, quần áo đỏ biến thái cái này khiến Sĩ Dịch Cụ Rổ Cổ cảm giác được xác nhận qua ánh mắt, chuyện này nhất định không có đơn giản như vậy bổ.